Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, 139 Ngươi thiếu nợ trả hết sao? Thi Thi là bị dự vì có yêu tinh gương mặt, ma quỷ dáng người, nhưng là giờ phút này Phan Tụ Cường nhìn Thi Thi, chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát run, đừng sợ, ngươi đừng lộn xộn a, miệng vết thương nứt ra rồi, ta cũng sẽ không khâu lại. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, dao nhỏ không có lấy. Nói Thi Thi có quay đầu trở về cầm một cây đao tử. Sau đó Phan Tụ Cường liền nhìn đến Thi Thi trực tiếp đem quần của mình lập tức xé rách mở ra. Chân trái khớp xương địa phương một cái thực rõ ràng huyết lỗ thủng. Huyết còn đang không ngừng mà hướng bên ngoài mạo. Thi Thi tấm tắc hai tiếng, kỳ thật thân thể nhìn vẫn là tương đối khỏe mạnh. Ta nơi đó thiếu xương bánh chè tiêu bản, may mắn đùi phải xương bánh chè tương đối hoàn chỉnh, chờ một lát ta liền lấy đi rồi, ta thích nhất mới mẻ đồ vật. Phan Thụ Cường cả người đều nhập trụy hầm băng, loại này lạnh băng cảm giác từ xương sống đi vẫn luôn lan tràn tới rồi khắp người. Mà chân trái đầu gối chỗ đột nhiên một trận kịch liệt đau đớn. Hắn có thể nghe thấy xương cốt cọ sát vật cứng thanh âm. Ngượng ngùng a, dao nhỏ đi xuống có điểm thâm. Thi Thi xin lỗi cười. Chẳng qua này biểu tình bên trong không có nhiều ít xin lỗi thôi, Phan Tụ Cường đã minh bạch. Bọn họ chính là ở cố ý tra tấn chính mình. Hắn chỉ là cười lạnh. Chính mình cư nhiên lưu lạc tới rồi loại tình trạng này. Hơn nữa là muốn sống không được muốn chết không xong. Thi Thi trực tiếp đem cái nhíp chọc vào miệng vết thương bên trong. Thản nhiên tự đắc lắc lư vài cái, Phan Thụ Cường cả người thân thể đều bắt đầu phát run. Hai chân đã hoàn toàn mất đi sức lực, thân mình dựa vào lạnh lẽo trên vách tường mạt, chỉ cảm thấy da đầu đều là một trận tê dại, cái nhíp ở da thịt bên trong du tẩu. Đến xương xuyên tim, Phan Thụ Cường muốn cắn răng, phát hiện chính là cắn răng sức lực đều không có, chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận này phân đau đớn. Thi Thi tựa hồ là chơi đủ rồi. Đinh, viên đạn rơi xuống thanh âm. Phan Thụ Cường thấy một quả viên đạn lăn xuống trên mặt đất mạt. Mà giờ phút này Thi Thi di động vừa lúc vang lên. Thi Thi nhìn nhìn Phan Thụ Cường, cầm lấy trong tay một khối giấy lụa xoa xoa tay, liền trực tiếp nhét vào Phan Thụ Cường trong miệng mặt tiểu luyện. Làm sao vậy, ta lập tức liền trở về. Thi Thi dựa vào một bên trên tường mạt. Mà Phan Thụ Cường đang nghe thấy cái này đâu xưng thời điểm. Toàn bộ thân mình đều chấn một chút, ta chính là trở về lấy cái đồ vật, ngươi muốn ăn cái gì ta đợi chút mang cho ngươi liền thành. Ân ân, ta lập tức liền trở về. Thi Thi treo điện thoại, bất đắc dĩ nhún vai. San Nhiên, tiện nghi ngươi, ta phải đi bệnh viện, này nhân cha sẽ để lại cho ngươi thu thập, nhớ rõ ta xương bánh chè. Khác ngươi tùy ý, đúng rồi, tốt nhất có thể hỏi ra tới về 5 năm trước sự tình. Phan Thụ Cường giờ phút này nơi nào còn liên tưởng không đến a? Này nhóm người là nữ hai kia bên người người, hiện giờ cái kia ánh mắt quật cường nữ hai, đã kết hôn sinh con, nhưng thật ra sinh hoạt mỹ mãn, Cố San Nhiên hướng về phía Thi Thi phất phất tay. Sau đó đĩnh đĩnh bụng. Vừa mới chuẩn bị cầm lấy trong tầm tay dao phẫu thuật. Cố Nam Xanh liền mang theo một đám người trực tiếp đẩy cửa tiến vào. San Nhiên bảo bối, như vậy huyết tinh đồ vật, ngươi vẫn là đừng dính nhiễm, ta sẽ làm người xử lý. Xử lý ngươi muội a, thật vất vả chờ đến Tây Tử Mỹ Nhân đi rồi. Ta cũng mặc kệ, ta đã sớm nói tốt, ta chính là phía trước liền nghĩ kỹ rồi. Nếu là bắt được tên hỗn đản kia. Một hai phải đem hắn ra đều lột không thể. Cố San Nhiên trong mắt thiêu đốt nóng cháy quang. Phan Thụ Cường đột nhiên cảm thấy Cố San Nhiên diện mạo tựa hồ có chút quen mặt. Nhưng là lại như thế nào đều nhớ không nổi. Mà giờ phút này Phan Thụ Cường trong miệng mặt đồ vật đã bị lấy xuống dưới. Từ trên đùi lan tràn xuyên tim đau đớn. Làm Phan Thụ Cường toàn bộ mặt đều trở nên trắng bệch. Mà đầu óc trung điện quang hòa thạch giống nhau hiện lên một cái cảnh tượng. Hắn không thể tưởng tượng nhìn Cố San Nhiên. Cố San Nhiên cũng chú ý tới Phan Thụ Cường khác thường. nhìn Phan Thụ Cường, này vừa thấy, Phan Thụ Cường cả người giống như là thấy quỷ giống nhau. Cả người sắc mặt đều mặt như thái sắc, không phải cái loại này bởi vì đau đớn, mà là bởi vì khiếp sợ chồng nuôi từ bé. Ta có như vậy dọa người sao? Rõ ràng vẫn là đẹp như thiên tiên a. Tuy rằng không bằng Tây Tử Mỹ Nhân Lạp, Cố San Nhiên duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, Cố Nam Xanh ôm Cố San Nhiên, hôn hôn Cố San Nhiên sườn mặt, đương nhiên a, ở trong mắt ta San Nhiên bảo bối là đẹp nhất, ngươi kêu San Nhiên, Phan Thụ Cường giờ phút này cả người đều là ngốc, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, ha ha, tạo nghiệt a, ha ha, ha ha, báo ứng tới, là báo ứng a. Báo ứng tới, rốt cuộc tới, tới đòi nợ, Phan Thụ Cường đột nhiên như vậy điên cuồng, làm Cố San Nhiên cùng Cố Nam Xanh hai mặt nhìn nhau. Sau đó hai người đều là có chút mờ mịt, người này có phải hay không có bệnh a? Như thế nào điên điên khủng khủng a? Ta là kêu San Nhiên làm sao vậy? Cố San Nhiên sờ sờ bụng, thật là, quỷ giống quỷ kêu, dọa đến bảo bảo làm sao bây giờ a? Ngươi là thẩm gia người trở về báo thù lạp, trở về báo thù lạp, ha ha, nhiệt duyên a, nhiệt duyên, báo ứng tới rồi, Phan Thụ Cường lời này nói xong, Cố San Nhiên thân mình cứng đờ nửa phút, trực tiếp đi qua đi, duỗi tay trực tiếp kéo lấy Phan Thụ Cường cổ áo. Trong ánh mắt phát ra hàn ý, ngươi vừa mới nói gì đó, Cố San Nhiên cơ hồ là gần từng chữ một. Nghiến răng nghiến lợi nói ra, người này nhận thức chính mình. Chẳng lẽ, năm đó sự tình người này có tham dự sao? Năm đó sự tình Cố San Nhiên điều tra rất rõ ràng. Nhưng phàm là tồn tại người, Cố San Nhiên đều một cái không lưu cơ hồ toàn bộ đều giải quyết. Hiện tại thoát ra tới người này lại biết cái gì, Phan Thụ Cường chỉ là liên tiếp cười. Nước mắt đều phải cười ra tới. Trong miệng mặt vẫn luôn ở đâu nỉ non lẩm bẩm nói cái gì nghiệt duyên a, báo ứng gì đó, mà Cố Nam Xanh đi qua đi, chỉ cần là liên lụy đến thẩm gia sự tình, Cố San Nhiên liền hồi thực dễ dàng cảm xúc kích động. Cố Nam Xanh đi qua đi, duỗi tay cầm Cố San Nhiên kéo lấy Phan Thụ Cường cổ áo tay. Sau đó chậm rãi đem Cố San Nhiên tay kéo xuống tới, hảo. Đừng kích động. Chúng ta đi trước ngồi trong chốc lát được không? Cố Nam Xanh thanh âm ôn nhu cơ hồ có thể tích ra thủy tới. Nhưng là Cố San Nhiên đôi mắt chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm Phan Thụ Cường. Một chút đều không rời đi, tựa hồ muốn đem người này chặt chẽ mà khắc vào trong lòng. Mà Phan Thụ Cường đang cười xong lúc sau, cả người tựa hồ lập tức già rồi giống nhau, vốn dĩ thân mình chính là khô gầy. Giờ phút này nhưng là trong ánh mắt lại mang theo một tia sắc bén chi khí. Nhưng là giờ phút này đôi mắt tràn ngập tan tác cùng một tia áy náy. Hắn nhìn Cố San Nhiên, ngươi là thẩm gia người không sai đi. Cố San Nhiên đôi mắt cơ hồ có thể ăn thịt người. Nàng đang chờ Phan Thụ Cường kế tiếp nói, lần đó hành động ta là tham dự người chi nhất. Cố San Nhiên trực tiếp tiến lên. Hướng về phía Phan Thụ Cường trên mặt chính là một cái tát. Thực trọng, Phan Thụ Cường rất khó tưởng tượng một nữ nhân ở trong thân thể cư nhiên có thể chất chứa như vậy. Thật lớn lực lượng, bởi vì hắn cảm giác được chính mình hàm răng chặt đứt một viên. Giờ phút này trong miệng mặt đều là mùi máu tươi nói. Phi, Phan Thụ Cường phun ra một búng máu thủy ra tới, toàn bộ tầng hầm ngầm giờ phút này đều tràn ngập. Một cổ dày đặc mùi máu tươi nói, mà Phan Thụ Cường chỉ là vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. Ta đời này làm sai rất nhiều chuyện, kia chuyện là ta làm nhất sai một việc, chẳng qua lúc ấy chính mình quá ngốc, người khác nói cái gì chính mình liền tin. Sau lưng người là lệnh hồ trạch, Cố San Nhiên nói xong, Phan Thụ Cường liền mở to hai mắt, nhìn Cố San Nhiên lời này cũng không phải dò hỏi câu nói. Mà là một loại khẳng định câu, mà Phan Thụ Cường còn lại là không thể tưởng tượng nhìn Cố San Nhiên. Mà Cố San Nhiên trong lòng nghi hoặc cũng là được đến giải đáp. Cố San Nhiên còn sợ chính mình trả thù sai rồi người. Không nghĩ tới cư nhiên thật đúng là hắn. Cố Cố San Nhiên đi tới một bên ghế nơi đó ngồi xuống. Cố Nam Xanh lập tức ý bảo thủ hạ người đi đoan cái thủy lại đây, ngươi như vậy kinh ngạc nhìn ta. Ta không phải ngu xuẩn, nói nữa, các ngươi lúc ấy làm kia hết thảy liền thật sự thiên y vô phùng. 5 năm trước bắt cóc sự tình, cũng là ngươi làm đi. Cố San Nhiên trực tiếp bưng thủ hạ đưa lại đây nước trà. Uống một ngụm, nàng vừa mới rõ ràng cảm giác được bụng truyền đến một trận đau đớn. Cố San Nhiên lúc này mới vội vàng ngồi xuống. Thật đúng là không thể quá kích động. Cố San Nhiên thật sâu mà hít một hơi. Tận lực làm tâm tình của mình bình phục một ít. Phan Tụ Cường chỉ là cười. Nếu là chết ở trong tay của ngươi mạt, ta cũng nhận, ta thiếu nhà các ngươi. Mà Cố Nam Xanh trực tiếp đi qua đi. Hướng về phía Phan Tụ Cường mặt lại là hô một cái tát. Cố Nam Xanh con ngươi lạnh lẽo. Nhưng là xoay người nháy mắt, lại là cái kia vô lại đến thậm chí có chút vô sỉ chồng nuôi từ bé, đúng vậy. Người thiếu nhà của chúng ta, người nếu là nguyện ý liền nói một chút đi, năm đó thẩm ra sự tình là chuyện như thế nào, hoặc là nói ngươi như thế nào giả tạo tử vong chứng minh. Phan Thụ Cường đối với Cố San Nhiên loại này thấy rõ năng lực, cũng là cả kinh, tựa hồ ở hồi tưởng cái gì. Tiện đà không thể tưởng tượng nhìn Cố San Nhiên, năm đó những người đó đều là ngươi giết. Phan Thụ Cường nhìn Cố San Nhiên, Cố San Nhiên nhàn nhã mà uống một ngụm trà, sau đó nhướng nhướng chân mày, bọn họ cũng không phải là dễ dàng như vậy đắc thủ. Ngươi cũng không nhường một tấc a, hiện tại còn không phải bị nhốt ở nơi này, những người đó dẫm lên nhà của chúng ta bước lên địa vị cao, thăng quan phát tài. Quá giàu có sinh hoạt, ta làm cho bọn họ trả giá một ít đại giới làm sao vậy? Không quá phận đi, năm đó thẩm ra sự tình rắc rối khó gỡ, đề cập người rất nhiều, mà những người đó nhiều năm sau, không phải chính giới nhân vật nổi tiếng, chính là thương trường tinh anh, cái nào đều không phải dễ dàng như vậy đắc thủ, nhưng là ngay từ đầu những người đó mất tích hoặc là bị hại. Phan Thụ Cường hoàn toàn không có đem những việc này cùng thẩm gia liên hệ đến cùng nhau, ngươi ở. Báo thù, Phan Thụ Cường nhìn Cố San Nhiên, hoặc là thẩm San Nhiên, nàng đã không phải cái kia ở nguy hiểm phát sinh thời điểm. Chỉ biết thét chói tai thống khổ tiểu nữ hài. Hiện tại Cố San Nhiên, hoàn toàn đều là một bộ nữ vương bộ dáng. Bế nghệ chính mình phẳng phất chính là con kiến giống nhau. Chính mình vốn dĩ chính là con kiến A, nhiều năm như vậy không đều là như vậy tồn tại sao? Những cái đó thiếu ta, thiếu cha mẹ ta, thiếu chúng ta thẩm ra người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua, chẳng qua cái này báo thù tuyến kéo tương đối trường thôi. Đúng vậy, mười mấy năm, từ chính mình lần đầu tiên giết người bắt đầu, đến bây giờ, trên tay mặt đã không biết nhiễm nhiều ít máu tươi. Ngươi là như thế nào giả tạo tử vong chứng minh? Ta vốn là một bộ đội đặc chủng. Phan Thụ Cường nói phong vừa chuyển. Cố San Nhiên cũng không có đánh gãy. Chỉ là lẳng lặng mà nghe. Thỉnh thoảng uống miếng nước. Chẳng qua Cố San Nhiên muốn chính tay đâm lệnh Hồ Trạch tâm tình cũng càng thêm bức thiết một lần. Chấp hành nhiệm vụ chung. Ta xuất hiện sai lầm. Bị khai trừ rồi. Mà lần đó nhiệm vụ ta mất đi ta ái nhân. Nữ nhân kia con ngươi quật cường, lúc sắp chết đều ở gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình. Ánh mắt kia chung không có oán trách, không có oán hận, còn có một tia thoải mái. Phan Thụ Cường thật sâu hít một hơi, tác chiến kế hoạch sai lầm, làm ta không thể không thân thủ kết thúc ta ái nhân sinh mệnh. Ánh mắt của nàng cùng 5 năm trước ta bắt cóc đồng gia tiểu nữ hài rất giống, cho nên năm đó ngươi. Không có đối tiểu luyện động thủ, là bởi vì ánh mắt của nàng rất giống ngươi qua đời ái nhân. Cố Nam Xanh mở miệng dò hỏi, nhìn không ra tới a, này nam nhân cư nhiên vẫn là cái si tình người, có một bộ phận đi. Không phải tuyệt đại bộ phận, kia chuyện lúc sau, ta liền mai danh ẩn tích, ta không nghĩ bị sự tình trước kia quấy rầy, nhưng là lệnh hồ thủ trưởng tìm được rồi ta, làm ta hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ. Vừa nghe thấy lệnh hồ này hai chữ, Cố San Nhiên chỉ cảm thấy uống miếng nước đều khó có thể nuốt xuống. cha mẹ bị chết như vậy thảm, mà cái kia lớn nhất kẻ thù, giờ phút này còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật, Cố San Nhiên như thế nào có thể bảo trì hảo tâm tình, nhiệm vụ của ngươi chính là giết chết chúng. Ta một nhà ba người đúng không? Cố San Nhiên nói xong, Phan Thụ Cường chỉ là nhìn Cố San Nhiên. Rõ ràng là thừa nhận, nhưng là nói chính là các ngươi bị nghi ngờ có liên quan trọng đại án tử. Cần thiết chấp hành ám sát, mà ta là tốt nhất người được chọn. Ta lúc ấy một lòng tìm chết, nghĩ nếu là lần này chấp hành nhiệm vụ, liền như vậy đã chết, cũng là tốt, nhưng là sau lại ta mới phát hiện, các ngươi căn bản chính là tay trói gà không chặt, một chút sức phản kháng đều không có. Ta nghi hoặc, ta không hiểu các ngươi rốt cuộc là đề cập cái gì. Mà này đó cũng không phải ta có thể hỏi đến. Đúng vậy, quân nhân thiên chức chính là tuyệt đối phục tùng, tuyệt đối quán triệt lãnh đạo sở hạ đạt hết thảy nhiệm vụ. Mà nhưng là Phan Thụ Cường, nơi nào còn có thể tưởng như vậy nhiều a? Đương nhiên a, chúng ta vốn dĩ chính là bình dân, chẳng qua là chắn lệnh Hồ Trạch Lộ thôi. Cố San Nhiên hừ lạnh một tiếng, nghĩ tới năm đó sự tình, Cố San Nhiên cảm thấy chính mình buông xuống, nhưng là mỗi lần nhớ tới, trong lòng khó tránh khỏi kích động, nhưng là nàng vẫn là cưỡng bách chính mình bình tĩnh một ít. Vì trong bụng hai tử, không thể kích động, bình tĩnh, kia lúc sau, hắn hứa hẹn chúng ta mỗi người tốt đẹp tiền đồ, thậm chí nói có thể cho chúng ta đổi một thân phận hoặc là... Ta liền nói muốn cho hắn vì ta đổi một thân phận. Cho nên các ngươi tra được ta, khẳng định là người chết, ta hiện tại thân phận cũng là giả. Phan Thụ Cường nói xong, tựa hồ là trong lòng một cục đá lớn liền rơi xuống. Hắn đời này sở hữu sai lầm đều là từ chuyện này bắt đầu. Mà lúc sau hắn mỗi ngày đều là mượn rượu tiêu sầu cái loại này. Hắn cho rằng thay đổi một thân phận lúc sau, chính mình liền thật sự có thể thoát khỏi trước kia sinh hoạt. Nhưng là thực hiển nhiên hắn sai rồi. Có một số việc là vĩnh viễn đều thoát khỏi không được. Những cái đó sự tình thâm nhập cốt tủy, đêm khuya mộng hồi, thẩm ra người chết thảm cảnh tượng luôn là sẽ ở hắn trong đầu hiện lên, hắn nỗ lực thuyết phục. Chính mình, này một nhà ba người là đáng chết, nhưng là Phan Thụ Cường lại vô luận như thế nào đều không thể quên được bọn họ cái loại này khiếp. Sợ ánh mắt, cái loại này thấp thỏm lo âu, cái loại này khẩn cầu buông tha ánh mắt, vẫn luôn ở hắn trong đầu xoay chuyển, làm hắn như thế nào đều vứt đi không được. Mà lúc sau đủ loại dấu hiệu cho thấy, Phan Thụ Cường đều cảm thấy năm đó sự tình hoàn toàn là một cái cục. Chính mình đã đi vào, liền ra không được, 5 năm trước bắt cóc lại là sao lại thế này? Cũng là lệnh Hồ Trạch tìm ngươi sao? Cố Nam Xanh nhưng thật ra không có cấp Phan Thụ Cường bao nhiêu thời gian đi hồi ức sự tình trước. Kia, là hắn liên hệ ta, bất quá cùng ta bàn bạc người là đồng tu. Cố Nam Xanh cùng Cố San Nhiên hai mặt nhìn nhau, Phan Thụ Cường nhìn đến bọn họ hai người biểu tình, tựa hồ có chút không thể tin được, các ngươi cũng không dám tin tưởng đi, ta cũng không dám tin tưởng, cư nhiên sẽ có người ra tiền làm ta bắt cóc chính mình nữ nhi cùng chất nữ nhi. Nhưng thật ra phá lệ lần đầu, ngay từ đầu thời điểm ta không rõ hắn làm như vậy, là muốn làm gì, sau lại ta mới hiểu được. Người mình bạch cái gì? Kỳ thật Cố Nam Xanh cùng Cố San Nhiên đều đã biết 5 năm trước sự tình cùng đồng tu là có trực tiếp quan hệ, chẳng qua, từ Phan Thụ Cường trong miệng mặt nói ra khẳng định có sự không giống nhau. Bởi vì năm đó sự tình, bị bắt cóc người nhưng không ngừng đồng tu luyện một người a, còn có đồng tu thân sinh nữ nhi a, đồng tu nữ nhi thích lệnh Hồ Mặc. Lệnh Hồ Mặc thích đồng tu luyện. Cố San Nhiên mắt trợn trắng, chuyện này yêu cầu hắn nói sao, bọn họ muốn cũng không phải ta lộng chết đồng thu luyện, mà là làm đồng thu luyện đối lệnh Hồ Mặc thất vọng mà thôi. Như thế một bước hảo cờ, này lệnh Hồ Mặc lựa chọn cứu đồng thanh niên, này nói như thế nào, tiểu luyện người nhà trong lòng đều là có chút đổ đồ. Liền tính là biết lệnh Hồ Mặc làm như vậy là bị bất đắc dĩ. Hoặc là bị bắt làm ra bất đắc dĩ cử chi, nhưng là ai mà không nhân sinh cha mẹ dưỡng, không có ai như vậy rộng lượng. Đông Tề cùng Triệu Mạn Chi trong lòng khẳng định có ngật đáp. Này lệnh Hồ Mặc cùng đồng tu luyện tương lai xem như bị hoàn toàn phá hỏng. Đồng tu đi này một bước nguyên lai là mục đích này a. Cố San Nhiên cười lạnh một tiếng. Này nhất chiêu chơi đến cư nhiên là tâm lý chiến, nhưng là việc này hẳn là chính là lệnh Hồ Trạch. Ngầm đồng ý, hắn chẳng lẽ cũng coi như kế tới rồi lệnh Hồ Mặc sẽ xuất ngũ. Rốt cuộc lệnh Hồ gia thế thế đại đại đều là ở quân đội phát triển. Lệnh Hồ Mặc nếu là lưu tại trong quân, đối lệnh Hồ gia tới nói tuyệt đối là một phen rất lớn trợ lực, cái này phòng trưng là ai đều không. Có đoán trước đến đi. Ta cảm thấy hắn là ở vì Đồng Tề hướng tới ra tay chuẩn nhất bị đi. Nếu là lệnh Hồ Mặc đối đồng thu luyện chưa từ bỏ ý định. Đến lúc đó phụ tử trở mặt thành thù cũng là tất nhiên. Chẳng qua không nghĩ tới lệnh Hồ Mặc có thể vì chuyện này trực tiếp từ bỏ chính mình rất tốt tiền. Đồ đi, Cố San Nhiên cùng Cố Nam Xanh hai mặt nhìn nhau. Quả nhiên là cáo giả a. Cư nhiên có thể tính kế đến xa như vậy, vì không cho chính mình nhi tử ngăn cản kế hoạch của chính. Mình, ngạnh sinh sinh buộc lệnh Hồ Mặc rời đi đồng thu luyện. Cố San Nhiên khẽ thở dài một cái, duỗi tay sờ sờ bụng. Trước đi ra ngoài đi, ta yêu cầu tĩnh một chút. Cố San Nhiên một đám người sau khi ra ngoài, Phan Thụ Cường cả người đều là suy sụp, chẳng qua cười cười. Hắn hiện tại liền nghĩ ai có thể cho hắn tới cái thống khoái. Nhưng là chính mình ném xuống một đám tin tức tựa hồ đều quá mức lớn. Bọn họ yêu cầu tiêu hóa Cố Nam Xanh về tới Tiêu Hàn phòng bệnh. Tiêu Hàn trước mặt TV mặt trên vừa lúc là Phan Tụ Cường tầng hầm ngầm hình ảnh. Ngươi đều thấy đi, lệnh Hồ Trạch thật sự là cáo già. Tính kế mọi người, chính mình nhưng thật ra trích đến sạch sẽ. Kỳ thật ta có tư tâm tới, ta muốn mượn ngươi tay diệt trừ lệnh Hồ Trạch, hắn cũng là San Nhiên kẻ thù, chẳng qua hiện tại ta tựa hồ có chút chờ không kịp. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, nếu hắn như vậy thích tính kế nói, ta khiến cho hắn nếm thử bị người tính kế tư vị hảo. Cố Nam Xanh tuyệt đối không phải cái loại này thích chơi tâm kế người, nhưng là tung hoành thương trường lâu như vậy Tiêu Hàn. Lại là thích đùa bỡn nhân tâm hảo thủ, hắn đùa nghịch trong tay điều khiển từ xa, yên tâm đi, lệnh Hồ Trạch ta sẽ không buông tha, này tra tấn kẻ thù lớn nhất lạc thú, cũng không phải một thương giải quyết hắn, cũng không phải sao tra tấn, tinh thần suy sụp mới là tốt nhất chơi, không phải sao, Cố Nam Xanh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, này Tiêu Hàn có phải hay không si ngốc a? Tiểu Dịch đã đi trở về. Bằng không Tiêu Hàn bộ dáng này còn không dọa đến tiểu bằng hữu a. Cố Nam Xanh gật gật đầu, Tiêu Hàn ra tay là tốt nhất, bằng không Cố San Nhiên khẳng định nói nhau nhau muốn đích thân động thủ thiếu chủ. Không hảo, thiếu phu nhân trực tiếp phóng đi người kia tầng hầm ngầm. Nói là muốn đem người kia lột ra hủy đi cốt, Cố Nam Xanh gật gật đầu, bởi vì Tiêu Hàn giờ phút này TV mặt trên. Đã xuất hiện Cố San Nhiên thân ảnh, Cố San Nhiên cư nhiên truyền một thân trong suốt áo mưa. Làm người đem Phan Thụ Cường nâng tới rồi một bên một cái bàn mặt trên, Phan Thụ Cường còn lại là. Nhắm mắt lại, kia thon dài con ngươi, giờ phút này đã liễm đi sở hữu ánh sáng, cả người cũng là một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Hắn cả người là ghé vào cái này trên bàn, cái bàn bốn cái giác đều có dây lưng. Mà không ra hắn sở liệu, hắn tay chân thực mau bị trói chặt, dây lưng thực khẩn, hắn căn bản không thể động đậy, mà trên bàn không phải hoàn toàn sạch sẽ, mặt trên tràn đầy huyết ô, mang theo gai mũi hương vị, Phan Tụ Cường muốn cắn răng. Nhưng là miệng chưa bỏ nói chuyện, liền cắn răng răng sức lực đều không có, mà hai cái đại hán, trực tiếp đem Phan Tụ Cường thân mình mặt trên quần áo toàn bộ lột sạch. Tiêu Hàn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhà các ngươi Cố San Nhiên khẩu vị thực trọng a. Cố Nam Xanh dựa vào trên tường mặt, trong lòng lại ở hung hăng mà mắng Phan Tụ Cường, Phan Tụ Cường giờ phút này thân mình là trần trụi. Ghé vào trên bàn, mà Cố San Nhiên từ một bên trên bàn cầm lấy một cây đao tử. Vươn ra ngón tay nhẹ nhàng thử một chút, Phan Thụ Cường nhìn Cố San Nhiên hướng tới chính mình đi tới. Đột nhiên tâm như cho tàn, tâm bắt đầu kịch liệt chấn động. Cái loại này vốn dĩ sợ hãi nháy mắt thổi quét toàn thân. Ngượng ngùng, ta thật sự nhịn không được không hạ thủ. Đừng lộn xộn, bằng không lột xuống dưới da sẽ không hoàn chỉnh. Phan Thụ Cường cho rằng chuyện này chính là Cố San Nhiên nói chơi. Nhưng là không nghĩ tới nàng cư nhiên là nghĩ đến thật sự, ta lần đầu tiên giết người thời điểm. Cái loại này đao nhọn đâm vào làn da, nóng bỏng máu tươi phun tung tóe ra tới cảm giác, ta thật là ái đã chết, không biết người yêu không yêu đâu. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi đừng lộn xộn, ta sẽ rất cẩn thận. Cố San Nhiên cười đến giống cái ma quỷ, ngươi xác định muốn cho một cái thai phụ làm loại chuyện này? Tiêu Hàn nói thật, nghĩ tới kế tiếp muốn phát sinh sự tình, trong lòng đều có chút lạnh cả người, nàng không làm nói. Trong lòng càng khó chịu, khiến cho nàng làm bái, lại không phải lần đầu tiên. Cố Nam Xanh là đau lòng Cố San Nhiên, bất quá này giai đoạn Cố Nam Xanh trừ bỏ bồi nàng. Vẫn là bồi nàng, sở hữu sự tình cũng nên có cái hiểu biết, đến lúc đó liền đem nàng mang về. Hảo hảo an thai, Phan Thụ Cường cảm giác được kia lạnh lẽo đau ở chính mình trên sống lưng mặt du tàu. Phan Thụ Cường thực gầy, ghé vào trên giường mặt cơ hồ có thể rõ ràng thấy trên sống lưng mặt xương cột sống tiết. Cố San Nhiên đau ở hắn trên sống lưng mặt du tàu. Tựa hồ đang tìm kiếm xuống tay địa phương, mà lạnh lẽo lưỡi dao, đụng vào lạnh lẽo da thịt, Phan Thụ Cường cả trái tim đều huyền lên. Cả người hô hấp đều bắt đầu hỗn loạn, cái loại này sợ hãi là bản năng. Cho dù cảm thấy chính mình cũng đủ bình tĩnh cùng cường đại, Phan Thụ Cường vẫn là nhịn không được bắt đầu run rẩy. Cố San Nhiên vỗ vỗ Phan Thụ Cường phía sau lưng, đừng lộn xộn a, nếu không ta thực dễ dàng làm lỗi. Cố San Nhiên đem chủy thủ di động đến Phan Thụ Cường xương sống chỗ. Dao nhỏ chậm rãi cắm vào 1 mm. Huyết chậm rãi chảy ra, theo sau nửa ngồi xổm, đùi phải triệt thoái phía sau, cánh tay dùng sức hướng tới Phan Thụ Cường sau đầu một hoa. Sở hữu động tác thực mau, liền mạch lưu loát, ngay lúc đó Phan Thụ Cường là không cảm giác được cái gì đau đớn. Nhưng là cũng chính là một lát công phu. A, Phan Thụ Cường thanh âm quả thực sắp chấn phá Cố San Nhiên màng tai. Cố San Nhiên nhấp nhấp khóe miệng. Còn xem như vừa lòng, lấp kín hắn miệng, ảnh hưởng tâm tình của ta. Ta là thai phụ, không chịu nổi sợ tới mức, mà Phan Thụ Cường có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình phía sau lưng bị toàn bộ hoa khai. Cái loại này huyết nhục cùng không khí tiếp xúc mang đến đau đớn cảm. Truy tâm đến xương cũng là không đủ để hình dung. Giờ phút này, hiện tại. Đối với Phan Thụ Cường tới nói chính là địa ngục rồi sau đó Cố San Nhiên. Hừ một đầu nhạc thiếu nhi, chậm gì gì nhìn đã bị lưỡi đao chia làm hai nửa sống lưng. Sau đó lại dùng dao nhỏ chậm rãi tách ra cơ bắp cùng làn da. Cố San Nhiên giống như là ở chơi giống nhau, nhàn nhã tự đắc, mà người chung quanh đều là sôi nổi cúi đầu ghé mắt. Không đi xem này huyết tinh một màn. Thực mau một khối da liền nằm xoài trên một bên, rồi sau đó mặt đã là huyết nhục mơ hồ, có thể rõ ràng thấy kia xương cột sống cùng huyết nhục. Máu tươi không được hướng bên ngoài mạo, Phan Thụ Cường cũng sẽ không người chết. Hắn chỉ là toàn thân không có sức lực thôi. Hắn muốn kêu to, miệng lại bị ngăn chặn. Phía sau lưng đau đớn một tấc, xé rách đau đớn, làm hắn suýt nữa ngất qua đi. Hắn hiện tại căm hận chính mình ý chí lực cùng nhẫn nại lực ngoan cường. Hắn ước gì giờ phút này đã bị đau chết, lại cứ lại không thể như hắn mong muốn. Cắt đến mạch máu, thật mất hứng, dư lại các ngươi đến đây đi. Đúng rồi, đem xương bánh chè lấy ra. Lột hạ ra nhớ rõ dọn xong. Đừng lộng rối loạn, Cố San Nhiên bàn tay vung lên liền trực tiếp rời đi. Mà mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái này công tác giống như có điểm khó khăn, mà giờ phút này Tiêu Hàn nhìn tình cảnh này. Thiếu chút nữa không có trực tiếp nhổ ra, mà Cố Nam Xanh còn lại là trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra mà ở WC thấy. đang ở nôn mửa Cố San Nhiên. Cố Nam Xanh đổ chén nước, đi qua đi, cấp Cố San Nhiên xúc xúc miệng. Chồng nuôi từ bé, ta có phải hay không điên rồi à? Trong lòng ta mặt thật sự đổ thật sự khó chịu, ta sắp điên rồi. Cố San Nhiên ghé vào Cố Nam Xanh ngực, Cố Nam Xanh cẩn thận ôm Cố San Nhiên. Rốt cuộc Cố San Nhiên trong bụng còn có hai tử đâu? Cố Nam Xanh mềm nhẹ giúp Cố San Nhiên trên mặt dính vào một tia vết máu lau khô. Sau đó hôn hôn Cố San Nhiên khóe mắt, không có việc gì, thực mau hết thảy liền sẽ kết thúc, đều sẽ kết thúc. Cố San Nhiên gật gật đầu, chẳng qua loại này giết người kích thích khoái cảm, tựa hồ đều không thể tiêu trừ giờ phút này Cố San Nhiên trong lòng kia bồng bột mà ra lửa giận. Mà trong lòng động tựa hồ càng lúc càng lớn, Cố San Nhiên cảm thấy chính mình rất mệt, nàng không nghĩ trở thành báo thù công cụ, nhưng là chính mình lại khống chế không được chính mình hành vi chồng nuôi từ bé. Ta có phải hay không thực mau liền sẽ biến thành cỗ máy giết người a? Nếu là lúc trước cứu ta người không phải cha nuôi, ta hiện tại có lẽ đã từ bỏ báo thù, lại cứ gặp được người là Cố Bắc Thần. Cố Bắc Thần từ trước đến nay tôn trọng có thù oán tất báo. Mà Cố San Nhiên càng là điều tra cha mẹ nguyên nhân chết. Trong lòng hận ý càng là bành trướng, giống như là một cái khí cầu. Mà giờ phút này nàng cảm thấy cái này khí cầu sắp bành trướng đến cực hạn. Sắp tạc không phải, ngươi là của ta lão bà, thê tử của ta, ta cưới hỏi đàng hoàng phu nhân, về sau ngươi sẽ là chúng ta hài tử mẫu thân. Ngươi sẽ trở thành một cái hảo mụ mụ, Cố Nam Xanh nói. Cố San Nhiên nhịn không được liền khóc lên. Cố Nam Xanh giờ phút này đầu óc chung đều là trống rỗng. Hắn duỗi tay giúp Cố San Nhiên xoa xoa nước mắt, bảo bối đừng khóc, ngươi như vậy ta sẽ đau lòng. Chúng ta không phải nói tốt sao? Ở chúng ta đồ vật sinh ra phía trước, ngươi đều phải bảo trì hảo tâm tình sao? Đồ vật, thứ gì? Ngươi nhà Cố Nam Xanh, ta đều cùng ngươi đã nói. Chúng ta bảo nhũ danh không cần ngươi tới lấy. Thứ gì à, ngươi cút cho ta, ngươi muốn đem lão nương tức chết sao? Cố Nam Xanh chỉ là cười theo, nửa ôm Cố San Nhiên, duỗi tay cầm Cố San Nhiên tay, vốn dĩ cho rằng liền một cái bảo. Kêu đồ vật làm sao vậy? Nếu không một cái kêu Nam Bắc Hảo. Cố San Nhiên lập tức đầy đầu hắc tuyến. Này nhị hóa có thể hay không lại động kinh một ít a? Nhà ai tiểu hai tử kêu đông tây nam bắc a? Ngươi có thể lan. Cố San Nhiên trừng mắt nhìn Cố Nam Xanh liếc mắt một cái. Cố Nam Xanh còn lại là cười ôm sát Cố San Nhiên. Hảo, nếu không một cái kêu đông đông, một cái kêu phân khối hảo. Cố San Nhiên không nghĩ nói chuyện, thứ này vì cái gì đối đồ vật cái này từ như vậy yêu sâu sắc đâu? Quả nhiên không phải cái đồ vật. Đồng Tu ngồi ở phòng khách bên trong nhìn TV, không ngừng cầu nhảy, hoàn toàn là thất thần. Mà giờ phút này trên lầu mặt người đã đem không cần đồ vật chuẩn bị dọn ra đi. Lệnh Hồ phu nhân thật là người tốt a, luôn là thường thường tới xem tiểu thư. Chẳng qua tiểu thư, ai? Đồng Tu nhìn thoáng qua đang ở nói chuyện phiếm hai người. Kia hai người nhìn đến Đồng Tu, chỉ là hậm hực mà cười. Đồng tiên sinh, chúng ta trước đem đồ vật lấy ra đi ném. Các ngươi nói Lệnh Hồ phu nhân thường xuyên lại đây sao? Đồng Tu đứng dậy nhìn hai người. Bọn họ hai người gật gật đầu. Tiên sinh kia một đoạn thời gian rất bận. Lệnh Hồ phu nhân thường xuyên lại đây. Hơn nữa đều sẽ cùng tiểu thư ngốc thật lâu. Lệnh Hồ phu nhân xác thật là người tốt. Hai người nói liền nâng đồ vật đi ra ngoài, mà Đồng Tu còn lại là lập tức đem TV điều khiển từ xa. Ngã ở trên mặt đất mạt, pin đều bị vứt ra đi. Vương Nhã Nhàn là người tốt, nếu là người tốt nói, năm đó như thế nào sẽ nhẫn tâm đem tàu tử giết chết. Nữ nhân này tàn nhẫn độc ác, sẽ hào tâm tới thấy rõ tư. Huống chi, từ yến hội sự tình lúc sau. Vương Nhã Nhàn đối hắn hai cái nữ nhi đều là xa cách được chứ. Tổng không phải là bởi vì Thanh Tư đã xảy ra chuyện lúc sau. Nàng liền tình thương của mẹ tràn lan đi. Không có khả năng, Đồng Tu trong đầu bỗng nhiên liền lướt qua một tia dự cảm bất hảo, hắn trực tiếp bắt thông Lệnh Hồ. Càn điện thoại, lệnh Hồ Càn đang ở làm công. Thúc thúc, làm sao vậy? Có việc gì thế? Ta chính là muốn biết, Thanh Tư thi kiểm kết quả rốt cuộc là thế nào? Thật sự không phải tự nhiên mà tử vong sao? Lệnh Hồ Càn dùng bút chọc chọc trang giấy, cụ thể tình huống ta không thể kỹ càng tỉ mỉ nói cho ngươi, bất quá thị phi bình thường tử vong là được. Thúc thúc yên tâm đi, chúng ta đã có mục tiêu, khẳng định sẽ không làm Thanh Tư bạch bạch chết. Nhưng là đồng tu lại ở trong lòng mặt hừ lạnh một tiếng. Nếu là cha được mẹ ngươi trên đầu mặt, ngươi còn sẽ như vậy đúng lý hợp tình cùng ta nói sao? Hoặc là cha được đồng tu luyện trên đầu mặt, đồng tu càng muốn trong lòng nghi hoặc càng lớn, lệnh Hồ Trạch vừa lúc không ở nhà. Đồng tu trực tiếp kêu tài xế liền đi lệnh Hồ ra đại trạch. Mà Vương Nhã Nhàn giờ phút này đang ở trong nhà mặt nhàn nhã tự đắc cấp hoa tưới nước. Tâm tình tự nhiên là thập phần sung sướng, đồng tu luyện ở phòng bệnh bên trong nhìn lệnh Hồ Càn. Đưa lại đây tư liệu, đường thi thi thấy kia ba cái bị bắt lấy người thời điểm. Ánh mắt không tự giác lập lòe một chút, này ba người nhưng thật ra mạng lớn, lâu như vậy cư nhiên còn chưa chết. Đồng thu luyện đem ba người kia ảnh chụp trực tiếp đưa tới thi thi trước mặt. Thi thi còn lại là trang không rõ nhìn đồng thu luyện liếc mắt một cái. Ngươi đây là làm gì a? Tỷ tỷ ta tuy rằng thích loại này khẩu vị nặng đồ vật. Nhưng là này ba người chảy chảy nước dãi gì đó. Không phù hợp tỷ tỷ khẩu vị. Thi thi đem ảnh chụp lại đẩy đến đồng thu luyện trước mặt. Đồng thu luyện còn lại là nghiền ngẫm nhìn thi thi. Kia con ngươi sâu thẳm, như thế nào này ánh mắt cùng Cố Bắc Thần tên hỗn đản kia có đến liều mạng a? Quần áo người chết mát, thật là, thi thi còn lại là phiết quá mức xem địa phương khác. Đồng thu luyện còn lại là cười, được rồi, từ sư huynh đã cùng ta nói, này ba người cùng các ngươi Cố gia có quan hệ, cái gì kêu chúng ta Cố gia, ta hiện tại còn không phải Cố gia người được chứ? Thi Thi nhướng nhướng chân mày, chẳng qua trong lòng đã sớm chính mình đem chính mình trở thành Cố gia người thôi, hảo. Nói đi, này ba người là trải qua ngươi tay đi. Thi Thi cười cười, nhìn nhìn đồng thu luyện, đừng cười xem ta, ta lại không phải Bắc Thần, không ăn ngươi này một bộ, ta lại không phải nam nhân, thu hồi ngươi này một bộ, thành thật công đạo đi. Thi Thi thở dài. Này ba người là trải qua tay của ta, ta từ bọn họ tiêm vào đồ vật bên trong lấy ra tới rồi dược vật tàn lưu. Cùng chúng ta dược vật không giống nhau, bất quá dược hiệu đều là không sai biệt lắm, phải nói là tăng mạnh bản đi. Chẳng qua việc này ta cũng lười đến điều tra, ai biết nam xanh liền đem người ném cho lệnh Hồ Càn a. Ngươi nhìn xem cái này, đồng thu luyện đem đồng thanh tư thi kiểm kết quả giao cho thi thi. Thi Thi tiếp nhận báo cáo, Thi Thi từ đầu tới đuôi nhìn một lần, này dược vật là muốn thành hình sao? Nàng là bị ai tiêm vào? Bọn họ tổ chức tay không có khả năng như vậy lớn lên a. Cư nhiên duỗi tới rồi nơi này, nhưng thật ra lá gan đủ đại a. Ta cũng không hiểu, bất quá có thể tiếp xúc đến đồng thanh tư người, ta nghĩ tới nghĩ lui đều tìm không thấy thích hợp người. Đồng thu luyện thở dài. Loại này dược thập phần bá đạo, làm ta cảm giác, giống như là một loại quái vật giống nhau. Một khi tiêm vào lúc sau, liền sẽ bám vào ở người ở trong thân thể. Nàng sở hữu khí quan đều suy kiệt. Loại này dược không chỉ là giống phía trước cái loại này gần là ăn mòn đại não. Thi Thi đi qua đi, đem ba người kia kiểm tra báo cáo lấy lại đây. Này ba người bị tiêm vào thời gian càng dài. Nhưng là thân thể khí quan cũng không có xuất hiện rõ ràng suy kiệt hiện tượng. Ngươi là nói loại này dược bị cải tiến. Bởi vì cái này dược vật phía trước nói, là cho rằng cần thiết trường kỳ tiêm vào. Nhưng là ai hội trưởng kỳ cấp đồng thanh tư tiêm vào loại này dược vật a? Đồng thu luyện nhíu nhíu mày, có lẽ hiện tại đã bước đầu thành hình. Chỉ cần một cái ống tiêm, liền có thể toàn bộ thu phục bái. Thi Thi yên lặng mà đem sở hữu đồ vật đều nhìn một lần. Dụng tâm nhớ một ít chính mình cho rằng tương đối quan trọng đồ vật, Vương Nhã Nhàn đợi một ít nhật. Tử, không có bất luận cái gì tin tức truyền tới. trong lòng cũng chậm rãi trở nên kiên định một ít, mà đột nhiên nhận được đồng tu điện thoại. Vương Nhã Nhàn nhíu một chút mày, bất quá nói chuyện thanh âm, như cũ là kia một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Làm sao vậy, có việc gì thế, nghe nói ở Thanh Tư sinh bệnh thời điểm, ngươi thường xuyên tới nhà của chúng ta. Vấn an nàng, Vương Nhã Nhàn trong tay cầm kéo đang ở tu sửa bồn hoa. Bởi vì đồng tu nói, nhất thời thất thần, rác, một tiếng, cắt hỏng rồi, Vương Nhã Nhàn đem kéo hướng bên cạnh một ném, tuy rằng không biết đồng tu vì cái gì hỏi cái này vấn đề. Nhưng là trong lòng vẫn là không yên ổn, đặc biệt là liên lụy đến đồng thanh tư vấn đề lúc sau, nàng tốt xấu kêu ta một tiếng nhàn gì. Ta đi xem không quá phận đi, nói như thế nào cũng là ta từ nhỏ nhìn lớn lên. Luôn là có cảm tình, không phải sao, ta cũng không phải là ngươi, máu lạnh đến có thể đối chính mình ca ca ra tay. Đồng tu nắm chặt quần áo tay không tự giác buộc chặt. Chuyện này chưa bao giờ có người nhắc tới, nàng cư nhiên biết, được rồi, người sáng mắt không nói tiếng lóng, chúng ta chịu cái thời gian thấy một chút đi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Vương Nhã Nhàn tự nhiên là không nghĩ nhìn thấy đồng gia bất luận kẻ nào, cho nên trực tiếp liền cự tuyệt, ta gần nhất tương đối vội, cho nên khả năng chịu không ra thời gian. Vương Nhã Nhàn duỗi tay đùa nghịch một chút chính mình trước mặt bồn hoa. Thật là khó coi muốn chết, không biết trực tiếp ném hảo, nếu là ta nói muốn cùng ngươi thảo luận một chút ta kia chết đi đại. Tẩu sự tình đâu, ngươi nếu là không có thời gian nói. Ta có thể trực tiếp tìm lệnh hồ trạch thảo luận, ta tưởng hắn hẳn là sẽ đặc biệt cảm thấy hứng thú đi. Đồng tu nói mang theo tiêm tế trào phúng, Vương Nhã Nhàn thân mình đều toàn bộ cứng cong, lại là chuyện này, như thế nào lại là Triệu Mạn Chi, vì cái gì nàng liền không thể ly chính mình sinh hoạt càng xa càng tốt đâu. Vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần đảo loạn chính mình sinh hoạt thế nào? Nghĩ kỹ rồi sao? Ta kiên nhẫn hữu hạn, đồng tu hiện tại trong tay mặt nắm Vương Nhã Nhàn nhược điểm đâu. Nhưng không sợ nàng không đáp ứng, đồng tu thảnh thơi kiều chân, trên mặt tràn đầy thích ý cười, yêu cầu ta lại cho ngươi một chút thời gian suy xét sao. Chẳng qua ta sợ ta chờ không kịp, liền tưởng đem đại tẩu sự tình còn nguyên nói cho ngươi trượng phu. Thời gian địa điểm ngươi định, Vương Nhã Nhàn cắn môi. Môi đều phải bị cắn xuất huyết, mà bên kia đồng tu còn lại là cười. Trong lòng nghĩ, ngươi sớm như vậy sảng khoái không phải hảo, dùng đến lãng phí ta nhiều như vậy thời gian sao? Mà treo điện thoại Vương Nhã Nhàn, trực tiếp đem điện thoại ngã ở trên mặt đất mặt, sở hữu người hầu chỉ là cúi đầu không nói lời nào. Đối với trong nhà mặt cái này nữ chủ nhân lúc này thỉnh thoảng biến sắc mặt. Bọn họ đã thói quen. Vương Nhã Nhàn gắt gao mà cắn môi, cầm lấy bị ném ở một bên đến kéo, hướng về phía kia một cái bồn hoa, chính là một hồi loạn cát, nhìn đến lá xanh bị cắt đến rơi rớt tan tác rơi trên mặt đất mặt thời điểm. Vương Nhã Nhàn trong lòng xẹt qua một tia vui sướng, đồng tu, Vương Nhã Nhàn ở trong lòng mặt mặc niệm đồng tu tên. Trên tay mặt động tác lại là một khắc đều không ngừng. Thẳng đến kia bồn hoa đã bị cắt đến không có địa phương xuống tay. Vương Nhã Nhàn lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đem kéo phóng tới một bên, xoa xoa tay, vừa mới dùng sức quá mãnh, hiện tại cảm thấy tay đều có điểm nhức mỏi, chạy nhanh thu thập. Chướng mắt, Vương Nhã Nhàn nói xong, người hầu liền chạy nhanh qua đi đem đồ vật thu thập lên. Này đầy đất lá xanh. Còn có đã trụi lủi bồn hoa, Vương Nhã Nhàn tựa hồ cảm thấy trong lòng lửa giận bị phát tiết không sai biệt lắm. Bưng cái ly uống ngụm trà, trong lòng đã bắt đầu tính toán nên như thế nào đối phó đồng tu, Vương Nhã Nhàn suy nghĩ nửa ngày. Trực tiếp lên lầu vào chính mình phòng, cầm lấy điện thoại, bắt thông một cái dãy số, lệnh hồ phu nhân, có gì phải làm sao? Cái loại này dược còn có thể lại bán một chi cho ta sao? Vương Nhã Nhàn nói xong, bên kia liền truyền đến thấp thấp tiếng cười. Kia tiếng cười thập phần quỷ dị, tựa hồ là mang theo tiếng vang. Lần này ta ra giá cao, Lệnh Hồ phu nhân, hiện tại cha thực nghiêm, ta lại liên hệ ngươi đi. Nói xong nam nhân liền trực tiếp treo điện thoại. Vương Nhã Nhàn nhìn cắt đứt điện thoại, trong lòng càng là dâng lên vô danh lửa giận. Hắn cho rằng hắn là ai à, ta còn cầu hắn sao? Thật là, vì cái gì không bán cho nàng, dù sao lại không lần đầu tiên. Hắc ám trong phòng, một người nam nhân thanh âm vang lên tới, ta phải đợi nàng cầu ta. Hừ, nữ nhân này nếu là không vội mà dùng, khẳng định sẽ không tìm ta. Yên tâm đi, nàng còn sẽ tìm ta. Đối với loại này nữ nhân, ta còn có khác tác dụng đâu. Lệnh Hồ Trạch lão bà, vẫn là Lệnh Hồ Càn mẫu thân. Nếu là Lệnh Hồ Càn biết chính mình mẫu thân cư nhiên liên lụy đến án này. Người đoán hắn là đại nghĩa diệt thân đâu. Vẫn là trợ trụ vi ngược, nhưng thật ra vừa ra đẹp luân lý tuồng. Ha ha, nhà ở thực trống trải. Này nam nhân tiếng cười ở trong phòng quanh quần. Thập phần quỷ dị, hết chương.